Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1869, tự làm tự chịu. Nếu như ta là các ngươi lời nói, ta chọn lập tức quay đầu liền đi, tuyệt đối sẽ không nghe Thu Tiểu Gầy cái này ngốc hàng lời nói. Nghe được Lam Phong lời nói, nguyên bản đối với bất ngờ mà đi đông đảo Thu gia thủ vệ tại thời khắc này đều là không khỏi ngần. Ngơ, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng hốt tới. Gia hỏa này đến cùng là nơi nào đến lá gan, cũng dám xưng hô Thu thiếu vì ngốc hàng. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Quảng Châu, dám xưng hô Thu thiếu vì ngốc hàng cũng không ai đến. Cho dù là có vậy cũng tuyệt đối là ở sau lưng, mà không phải giống người nam nhân trước mắt này như vậy ngay trước Thu thiếu mặt xưng hô hắn là ngốc hàng. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, chẳng lẽ nói không sợ chết sao? Ngốc hàng, oát con, người cũng dám mắng ta ngốc hàng, đều con mẹ nó còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ cho ta, phế hắn, người nào nếu là đạp xuống hắn một đầu tay, tiền thưởng 200 ngàn. Thu Tiểu mặt gầy đều bị tức giận đến nhanh biến hình, nàng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Twilight khách sạn hắn bị tiểu tử này cho giáo huấn một lần, hiện tại hắn phải thật tốt địa trả thù lại. Giết! Theo Thu Tiểu Gầy lời nói rơi xuống, những thủ vệ kia giống như đánh máu gà, không có chút nào giữ lại, mang theo nồng đậm điên cuồng cùng tham lam hướng về Lam Phong phóng đi. Cái kia khí thế đáng sợ làm cho Liệu Y Y sắc mặt đại biến, càng là dọa đến sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy. Nhưng là nàng ở thời điểm này cũng không có lui bước, cũng không biết là nơi nào đến dũng khí, một bước phóng ra ngăn tại Lam Phong trước mặt, miệng bên trong truyền ra phẫn nộ tiếng la đến. Các ngươi dám, hắn là Thu lão gia tử mời đến cho Thu Tố Tố chữa bệnh, hiện tại chỉ có hắn có thể đầy đủ cứu các ngươi tiểu thư Thu Tố Tố. Các ngươi dám động thủ với hắn, Thu lão gia tử biết sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe được Liệu Y Y tiếng hò hét, nguyên bản đối với Lam Phong khí thế hung hăng rất nhiều bảo an động tác lại là lại lần nữa một trận, như là nhụt chí bóng cao su. Nếu như sự tình đúng như Liệu Y Y nói tới như vậy, tiểu tử này thật sự là lão gia tử mời đến cho Thu Tố Tố chữa bệnh, mà lại chỉ có hắn có thể cứu Thu Tố Tố. Như vậy bọn họ động thủ đánh tiểu tử này, phiền phức thì lớn, lấy lão gia tử tính khí tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Mà lại cũng không phải bị trục xuất Thu gia đơn giản như vậy. Đông đảo khí thế hung hăng thủ vệ ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi liếc một chút, sau cùng liền đem hỏi thăm ánh mắt rơi vào Thu Tiểu Gầy trên thân. Đáng chết, các ngươi đều mẹ nó trả lại cho ta thất thần làm gì? Các ngươi cảm thấy hắn cái này hơn 20 tuổi tiểu tử lại là thầy thuốc à? Có thể chữa cho tốt nhiều danh y như vậy đều trị không hết Tố Tố bệnh à? Làm phiền các ngươi đám phế vật này cho động não. Cái kia rõ ràng là cái này tiểu biểu tạp vì cứu cái này đáng chết tiểu tử lập đi ra hoang ngôn. Khắc mẹ nó lề mà lề mề, động thủ cho ta. Thấy thế, Thu Tiểu Gầy nổi giận phừng phừng, lửa giận thiêu đốt. Một bàn tay nặng nề mà đập vào xe Audi nắp động cơ phía trên. Miệng bên trong phát ra phẫn nộ giống to đến. Hắn thật sự là nổi giận. Động thủ, nghe nói Thu Tiểu Gầy lời nói, rất nhiều Thu gia bọn thủ vệ nhìn nhau, gật gật đầu, cảm thấy Thu Tiểu Gầy nói đến có lý. Mà lại lấy bây giờ Thu gia cục thế, Thu Tiểu Gầy rất có thể là Thu gia tương lai tộc trưởng. Bọn họ tự nhiên là đến nghe theo hắn lời nói cùng hiệu lệnh. Mọi người miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ giống to, lại một lần nữa như sói như hổ mà đối với Lam Phong phóng đi. Có thể nói hung mãnh cùng cực, miệng bên trong càng là có từng tiếng tàn nhẫn thanh âm truyền ra. Tiểu tử, người cũng dám đắc tội chúng ta Thu thiếu. Cho ta làm tốt đi chết giác ngộ đi. Thu gia thủ vệ mỗi một vị đều là nắm giữ ám kình võ giả, thân thể tố chất không chút nào kém cỏi hơn đồng dạng đặc chủng binh. Hơn 10 người gào thét đối với Lam Phong phóng đi triển khai hung mãnh công kích. Tràng diện kia thật là hung hãn vạn phần. Bọn họ công kích còn không có tới gần. Một cỗ nồng đậm sát khí cùng sát ý chính là đập vào mặt, làm cho ngăn tại Lam Phong trước mặt Liễu Y. Y tâm thần run rẩy, phảng phất nhìn đến không phải nguyên một đám thủ vệ, mà chính là từng đầu hung tàn mãnh thú, làm cho nàng lưng phát lạnh, hai chân như nhũn ra, trong lòng càng là dâng lên một mảnh tuyệt vọng. Xong, cái này Lam Phong phiền phức lớn. Y Y, cảm ơn ngươi hảo ý. Đã bọn họ muốn đối phó người là ta, như vậy thì giao cho ta xử lý đi. Nhưng mà, ngay tại Liễu Y Y cảm thấy vô cùng tuyệt vọng lúc, Lam Phong lại là một bước cất bước, ngăn tại trước gót chân nàng, miệng bên trong truyền ra làm cho người tắm rửa vui sướng ấm áp thanh âm. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia ngăn cản tại trước gót chân nàng cao lớn bóng người. Không biết vì cái gì, Liễu Y Y trong lòng hoảng sợ cảm giác toàn bộ đều tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ ấm áp. Thế nhưng là bọn họ đều là người luyện võ. Mỗi cá nhân thực lực. Lam Phong ngươi, Liễu Y Y vô ý thức nói ra. Trong giọng nói tràn ngập không che giấu chút nào lo lắng tới. Yên tâm đi, ta không sao. Chẳng qua là một đám tiểu nhân vật mà thôi. Đối phó bọn hắn, ta đều khinh thường tại động thủ. Liễu Y Y lời nói mới còn chưa xuống âm, Lam Phong này bá khí mười phần thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Cuồng vọng tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Đi chết đi. Lam Phong cũng không có che giấu thanh âm hắn, rơi tại những cái kia thu gia thủ vệ trong tai, để đến bọn hắn thần sắc phẫn nộ, càng thêm ra sức đối với Lam Phong điên cuồng công kích mà đi. Sắc bén tàn bạo, oát con, vì ngươi đắc tội ta mà hối hận đi. Nhìn thấy một màn này, Thu tiểu gầy trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ thống khoái chi sắc. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhưng mà, vào thời khắc này Lam Phong động thủ. Không, nói xác thực hắn cũng không phải là động thủ, mà chính là động chân. Đối mặt khí thế kia hung mãnh mà đến thu gia thủ vệ, Lam Phong bước ra một bước, đáng sợ hung uy không giữ lại chút nào địa khuếch tán mà ra. Một cỗ vô hình kình khí lấy hắn làm trung tâm hướng về phía trước cái kia rất nhiều bảo an bất ngờ mà đi, khiến đến bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó kịch biến. Chỉ cảm thấy trước mặt bọn họ đối mặt không còn là một cái tay trói gà không chặt thanh niên, mà chính là nhất tôn quân lâm thiên hạ thần vương. Phốc phốc. Bọn họ chỉ bất quá đều là mới vào ám kình võ giả mà thôi. Chỗ nào chịu được Lam Phong đáng sợ như vậy khí thế. Chỉ cảm thấy một cỗ nặng đến 10 triệu cân đồi núi hung hăng áp trên người bọn hắn. Ở ngực bị vô hình kình khí chỗ quét trúng. Miệng bên trong phun ra một miệng đen nhánh huyết dịch. Dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức càng là bởi vì không chịu nổi lực lượng đáng sợ mà phá nứt. Thân thể bọn họ cốt cách phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Động tác chỉnh tề nhất trí. Từ xa nhìn lại liền như là bình dân quỳ xuống hướng bái bọn họ cái kia cao cao tại thượng hoàng đế. Tình cảnh này lộ ra vạn phần quỷ dị. Làm cho Thu tiểu gầy cùng vệ quan hai người đều là há to mồm. Trừng to mắt. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Thì giống như gặp quỷ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Thu tiểu gầy khó khăn nuốt nước miếng. Mang theo nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cô, vệ quan trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào khó có thể tin. Hắn đồng tử co lại thành cây kim hình. Một mặt ngưng trọng nhìn lấy Lam Phong. Gia hỏa này mới vừa nói đối phó thu gia thủ vệ những thứ này tiểu nhân vật căn bản cũng không cần động thủ. Kết quả hắn quả thật không có động thủ. Chỉ là dậm chân một cái liền đem những khí thế to lớn thủ vệ đánh ngã. Gia hỏa này đến cùng thi triển cái gì thủ pháp? Chẳng lẽ nói hắn thi triển là một loại vu thuật? Cái này, Lam Phong, ngươi là làm sao làm được? Nguyên bản một mặt khẩn trương Liễu Y Y nhìn lấy trong nháy mắt kia quỳ rạp xuống đất rất nhiều thu gia thủ vệ, mỹ lệ trên gương mặt đồng dạng là phủ đầy rung động cùng giật mình. Nhìn lấy Lam Phong bóng lưng, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm rung động cùng giật mình thanh âm tới. Làm sao bây giờ đến? Đối phó những thứ này cặn bã, dậm chân một cái là được a. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Quay đầu, nhàn nhạt quét cái kia một bên bị chấn động đến sững sờ Thu Tiểu Gầy cùng vệ quan hai người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, đối bọn hắn cũng không có thêm nhiều để ý tới, mà chính là cất bước hướng về phía trước bước đi. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Đi thôi, giống Thu Tiểu Gầy, vệ quan nhỏ như vậy nhân vật, Lam Phong còn căn bản liền không có tâm tư đem bọn hắn để vào mắt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không có chút nào dừng lại, càng chạy càng xa, Liễu Y Y vội vàng đi theo sát, cái này đáng chết tiểu tạp chủng. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Thu Tiểu Gầy quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận oán độc thanh âm tới. Sau đó, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào vệ quan trên thân. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vệ quan, động thủ cho ta, giết hắn, Thu thiếu ta. Nghe vậy, vệ quan giật mình, một mặt khó xử nói. Ngươi dù sao cũng là một tên đại sư cấp bậc võ giả. Chẳng lẽ nói còn sợ tiểu tử này hay sao? Ta lệnh cho ngươi, động thủ cho ta làm thịt hắn. Nếu không lời nói. Thu Tiểu Gầy xòe bàn tay ra ôm đồm lấy vệ quan cổ áo. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Vâng, nghe được Thu Tiểu Gầy lời nói. Cảm nhận được hắn trong giọng nói ý uy hiếp. Vệ quan bỗng nhiên khẽ cắn. Gật gật đầu. Tiểu tử, đả thương người liền đi. Ngươi không khỏi cũng quá không đem ta để vào mắt a. Trong lòng làm ra quyết đoán. Vệ quan nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng dứt khoát đến. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, Lam Phong liền đầu cũng không có hồi một chút. Căn bản thì không để ý đến hắn. Tiểu tử, người muốn chết. Thấy thế, vệ quan lửa giận trong lòng thiêu đốt. Tốt xấu hắn cũng là một vị đại sư cấp bậc cường giả. Lúc nào cũng có thể trở thành nửa bước tông sư hoặc là tông sư tồn tại. Lam Phong như vậy không nhìn hắn. Không thể nghi ngờ là kích thích trong lòng của hắn ngạo khí. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Vệ quan trong mắt sát ý ngang dọc. Trong tay hiện ra một thanh sắc bén dao gam. Sau đó hắn tay cầm dao gam. Hóa thành một đầu phẫn nộ liệp báo lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Sắc bén dao găm tại đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới lóe ra băng lãnh quang hoa. Sát ý ngang dọc, chỉ là trong nháy mắt, vệ quan khoảng cách Lam Phong đã không đủ 20 mét. Sắc bén dao găm càng là đâm thẳng Lam Phong giữa lưng. Cút, nhưng mà, ngay tại lúc này, Lam Phong cái kia không kiên nhẫn thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Một cổ trích nhiệt sóng lửa thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Hướng về vệ quan bất ngờ mà đi. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chính là hung hăng đụng vào bộ ngực hắn phía trên. Ôm máu tươi màu đen nhất thời theo vệ quan miệng bên trong phun ra. Cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Thu Tiểu Gầy thân thể đập tới. A. Trong nháy mắt tiếp theo, vệ quan thân thể chính là nặng nề mà đụng vào Thu Tiểu Gầy trên thân. Lực lượng đáng sợ bạo phát, thôi động Thu Tiểu Gầy thân thể nặng nề mà nện ở xe Audi nắp động cơ phía trên. Đem nắp động cơ đều cho nện đến lõm đi xuống. Xen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi từ Thu Tiểu Gầy miệng bên trong phun ra. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại phiến thiên địa này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.